Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156. A Duệ bị tội, canh 1, tuy rằng não phẫn, lại mang theo một cỗ tính trẻ con. Xem phá lệ nhận người thích, mà quận giao cảm thấy, này thiếu niên không chỉ có xinh đẹp, còn có một phen đặc biệt phong tình. Xem hắn, liền tự nhiên mà vậy muốn này thiếu niên bởi vì nàng mà mê say xúc động. Trầm mê luân harmony mà, ở một phương diện khác, xem thiếu niên cặp kia ngọc lưu ly bàn thanh thấu con ngươi. So đá quý còn muốn lóe sáng tươi đẹp, mà quận giao chỉ cảm thấy này thiếu niên sạch sẽ đến làm cho nàng cảm thấy nan kham. Để cho mình cảm thấy xấu hổ vô cùng, ý thức được điểm này. Mà quận giao tự nhiên là phẫn nộ, nàng cáu giận thiếu niên tồn tại, bởi vì thiếu niên tồn tại, đem nàng nổi bật lên dơ bẩn không chịu nổi. Vì vậy nàng muốn hắn cùng nàng cùng nhau sa đọa, cùng nhau tại đây dơ bẩn đến làm người ta ghê tởm thế gian cùng tồn tại. Nam nhân, bản liền không có một cái thứ tốt, mặc kệ là ai, chỉ cần là nam nhân, ở sâu trong nội tâm, liền cất giấu nguyên thủy nhất thú tính. Cùng cầm thú vô hai loại, thú tính vừa ra, liền ngay cả tối thiểu nhân tính đều không còn sót lại chút gì. Đã, nội tâm như thế, vì sao cố tình phải có như vậy một bộ như thiên sứ thông thường đẹp đẽ túi ra? Ở trước mặt nàng, không cần che giấu, mà quận giao xem này mặt ngoài chính nghĩa trinh liệt một bộ nghiêm trang nam nhân vứt bỏ bản thân. Chính nghĩa, nằm ở trên người nàng vô hạn tác yêu. Nàng liền thoải mái, cũng cảm thấy châm chọc, này liền là nam nhân, mà quận giao bên môi đãng ra một chút ý cười, so giống như nở rộ ở vân sơn đỉnh mạn đà la hoa. Xinh đẹp, phô trương động lòng người, cúi người, đầu lưỡi đảo qua thiếu niên hoàn mỹ cánh môi, mềm mại không có xương cánh tay ngọc liền bò lên quân thiên duệ cổ. Phục nhĩ nói nhỏ, tiểu công tử đừng sợ, hiện tại không biết. Như thế này liền nhận thức, ngươi cút ngay, nước miếng, bẩn, ướt sũng đầu lưỡi ở bản thân bên môi đào qua mà qua. Quân Thiên Duệ chỉ cảm thấy là một cái ngư đuôi quét hắn thông thường. Ướt sũng, mang theo một cỗ nói không nên lời son vị, Quân Thiên Duệ chỉ cảm thấy ghê tởm đến không được, yếm khí tựa đầu thiên ở một bên, đôi mắt khép chặt, căn bản không muốn nhìn mà quận giao. Mà quận giao gặp Quân Thiên Duệ như thế bộ dáng, đem cặp kia ngọc lưu ly bàn sạch sẽ con ngươi che giấu tại kia vũ tiệc dưới. Không biết vì sao, nàng rất là tức giận, nàng nhìn không được này đó nam nhân lạt mềm buộc chặt bộ dáng. Nàng, không thể nghi ngờ là xinh đẹp, bề ngoài, dáng người, thân phận, tùy tiện giống nhau, muốn dựa vào nam nhân của nàng tựa như qua sông chi tức. Cố tình, bọn họ rõ ràng muốn, vẫn còn là một bộ thanh cao, không muốn thuận theo bộ dáng, đến cuối cùng đâu, còn không phải giống nhau. Xe ngựa ở từ biệt viện dừng lại, người bên ngoài mở ra màn xe, không người nói, chủ tử, đến, mà quận giao này đây thương nhân thân phận một mình đến ký mặc. Này đây không làm kinh động ký mặc người. Vì thuận tiện, liền tại đây hoàng thành dưới chân mua một tòa ngũ tiến sân. Phi sắc vội vàng đem nhất kiện áo khoác phi ở mặc quận giao trên người. Đỡ mặc quận giao xuống xe ngựa, mặc quận giao cầm trong tay roi. Roi một đoạn triền ở Quân Thiên Duệ bên hông, trực tiếp liền đem Quân Thiên Duệ túm vào phòng. Ngã ở sạp thượng, phi sắc là một cái thật thức thời, cũng là cái có mắt gặp nam nhân. Gặp mặc quận giao đem Quân Thiên Duệ mang vào phòng, thật săn sóc đem cửa phòng quan thượng, sau đó lập tức phân phó người đi bị thủy, ngô, đau. Quân Thiên Duệ đầu đụng ở sạp biên trên tay vịn, trơn bóng cái chán nháy mắt thũng nổi lên một cái đại bao. Quân Thiên Duệ bị chàng đầu tráng váng não trướng, trong lòng lại tràn đầy đối mặc quận giao sợ hãi. Xem mặc quận giao phẳng phất một cái hung ác sói thông thường hướng bản thân từng bước đi tới. Quân Thiên Duệ theo bản năng muốn trốn, nhưng mà, hắn mới từ sạp cúi xuống đến, thủ đoạn liền bị mặc quận giao bắt lấy. Ngươi muốn đi đâu, hiện thời liền ngươi ta hai người, còn trang cái gì, nam nữ hoan ái, muốn cùng không cần, đối nam nhân không có gì tổn thất, Không phải sao? Một khi đã như vậy, sao không lựa chọn phóng túng bản thân? 16 tuổi thiếu niên, tuy rằng đã không nhỏ, vẫn còn chưa trưởng thành. Vì vậy cùng Mạc Quận Giao đứng chung một chỗ, mặc dù vóc người cao hơn Mạc Quận Giao một ít, nhưng là, Quân Thiên Duệ gầy tiểu thân thể. Thoạt nhìn, cũng bất quá là nhất một đứa trẻ bộ dáng. Mạc Quận Giao võ công cao cường, Quân Thiên Duệ kia ba phần khí lực, quả nhiên là không thể lay động nửa phần. Tiểu Gia Hòa gấp đến độ hốc mắt đỏ bừng, vẫn còn là tránh không thoát. Tỷ tỷ, nới ra được không được, A Duệ phải về nhà. A Duệ ngày mai lại đến tìm tỷ tỷ ngoạn, được không được? Mạc Quận Giao nghe Quân Thiên Duệ nói như vậy, màu ánh sáng loe loe, vẫn còn là không làm gì suy xét, đem Quân Thiên Duệ thôi tới sạp thượng, bả vai vừa động, trên vai áo khoác liền trượt đi xuống, đỏ thẫm cái yếm bại lộ ở không khí bên trong, cùng trắng noãn da thịt hòa lẫn, da thịt có thể hoảng hạt Quân Thiên Duệ ánh mắt, tỷ tỷ. Mạc Quận Giao hiểu ra này xưng hô, mang trước kỷ phân hưng trí, áp ở Quân Thiên Duệ trên người, ngón tay ngọc ở hắn trước ngực đánh vòng khiêu khích, này xưng hô không sai, nếu như ngươi thích như vậy ngoạn, có gì không thể, bộ ngực sữa dán tại thiếu niên ngực phía trên, bởi vì nữ tử động tác mà hơi rung nhẹ, nếu là khác nam nhân, khủng sợ sớm đã cầm giữ không được, hóa thân sói hổ phác đi lên. Còn cần nữ tử đến chủ động, nhưng là, Quân Thiên Duệ là cái gì cũng đều không hiểu, không có dục khái niệm, lại làm sao mà biết cô gái này đang làm cái gì? Chỉ cảm thấy cô gái này cách tự bản thân sao gần. Hắn liền cảm thấy xấu hổ và giận dữ, quỳ gối liền đạp đi ra ngoài, Mạc Quận Giao không ngại, liền bị Quân Thiên Duệ đá vào bụng phía trên, đau nàng đổ hấp một ngụm lãnh khí. Mà đó là tại đây không còn chán, Quân Thiên Duệ một phen đẩy ra Mạc Quận Giao, đứng dậy muốn chạy trốn cách, Mạc Quận Giao tự nhiên là nổi giận, chịu đựng đau, đưa tay liền bắt lấy Quân Thiên Duệ mặc phát, đưa hắn kéo lại, sau đó xoay người cưỡi ở Quân Thiên Duệ trên người, không khỏi phân trần điểm trụ Quân Thiên Duệ huyệt đạo, sau đó cúi đầu cắn ở Quân Thiên Duệ trên vai, khí lực to lớn. Bất quá một lát, liền đổ máu, Quân Thiên Duệ đau đổ hấp một ngụm lãnh khí, lại không biết vì sao, hắn chết tử cắn môi dưới, mới không có hô lên đến, Mạc Quận Giao thường đến huyết tinh, cảm giác được tựa hồ đêm này thiếu niên gân cốt cắn đứt mới im miệng. Của nàng tính tình cho tới bây giờ như thế, người khác làm cho nàng đau một phần, nàng liền muốn gấp trăm lần hoàn trả đến, gắt gao bắt lấy thiếu niên mặc phát. Bắt buộc hắn xem bản thân, Mạc Quận Giao một tay nâng Quân Thiên Duệ mặt, thưởng thức hắn tinh xảo sạch sẽ, thấp giọng nói, đau, liền ngoan, bản cung coi trọng ngươi, là ngươi phúc phân, bản cung cấp cho ngươi sủng, ngươi liền chịu, phản kháng đại giới, ngươi gánh vác không dậy nổi, biết sao, dứt lời, Mạc Quân Diệu liền hôn lên Quân Thiên Duệ môi, sau đó chậm rãi xuống phía dưới, một chỗ không rơi. Hôn dị thương cẩn thận, tựa hồ, nàng tưởng thường lần thiếu niên hương vị, Mạc Quận Giao hôn, rất là thuần thục, cũng rất có kỹ xảo, cơ hồ có thể làm cho người ta theo của nàng hôn. Trên trời xuống đất, cao tường phía chân trời, ngón tay vừa động, nội lực liền cắt qua thiếu niên vạt áo, trơn bóng ngực lộ ở Mạc Quận Giao trước mặt, nàng chậm rãi mút vào, liếm hôn. Hổ thẹn chi tâm là nhân sinh đến liền tồn tại gì đó. Quân Thiên Duệ tuy rằng không hiểu trên người nữ nhân đang làm cái gì. Không biết nàng vì sao muốn như vậy đối đãi bản thân. Cũng không nan cảm giác được nhục nhã. Thậm chí xấu hổ và giận dữ ghê tởm đến không muốn tự bản thân cụ thân mình xúc động. Tôn nghiêm cũng là nhân sinh đến có. Đối với nam tử mà nói, tôn nghiêm trọng cho sinh mệnh. Quân Thiên Duệ mặc dù là vẫn duy trì đứa nhỏ bàn hồn nhiên cùng hồn nhiên, nhưng là bản năng gì đó là không tha dẫm lên, vì vậy hiện thời trận này mặt, cơ hồ có thể mang hắn nhiều năm như vậy thuần nhiên rực rỡ chi tâm tàn phá phá hủy. Thậm chí, trái tim, một cỗ tên là tuyệt vọng gì đó bắt đầu nảy sinh, sau đó nhanh chóng lan tràn, trước kia không biết liền bãi. hiện tại biết một điểm mơ mơ hồ hồ gì đó. Loại này tuyệt vọng càng như mọc lên như nấm bàn trong lòng Trung Sinh Trưởng. Cảm giác được nữ tử thủ hướng hạ phúc mà đi, Quân Thiên Duệ thân mình co rụt lại, run lên một chút, nắm tay, gắt gao nắm lên, nước mắt, không tự chủ được đi xuống. Phụ hoàng, A tỷ, A Duệ rất sợ, Quân Thiên Duệ yên lặng nhắc đi nhắc lại. Khẩn cầu bản thân phụ hoàng có thể cứu hắn. Hy vọng bản thân A tỷ có thể cứu hắn. Nhưng là, nhất tưởng đến bản thân phụ hoàng kia trương lãnh khóc vô tình mặt. Quân Thiên Duệ thân mình liền lại là nhất run run, càng thêm tuyệt vọng, phụ hoàng làm sao có thể cứu hắn đâu. Đột nhiên, đùng một tiếng, trên mặt nóng bừng đau xót, Quân Thiên Duệ mở con ngươi vừa thấy, liền thấy Mạc Quận Giao một mặt tức giận xem hắn, ngươi là người chết sao? Mặc dù là nàng sử xuất cả người chiêu thức, này thiếu niên đều thờ ơ. Toàn thân cơ bắp buộc chặt, ngay cả nửa phần cũng không động tình, Mạc Quận Giao liền cảm thấy rất là thất bại. Thậm chí, xem thiếu niên không hề tình dục, thậm chí mặt xám như cho tàn gương mặt, nàng thân mình liền không khỏi đầu lên. Một cỗ nồng đậm thương xót cùng phẫn nộ theo trái tim lan tràn. Mạc Quận Giao thật phiền chán, vì sao, hắn có thể đối nàng xem như không thấy. Nàng không cam lòng, nàng không phục. Nam nhân, đều là cầm thú không bằng gì đó. Chẳng lẽ còn có ai so với ai thiện lương? Vô cùng kích động, đem thiếu niên đá tới sạp hạ. Chỉ thấy Mạc Quận Giao đứng dậy, cũng không biết nhớ tới chuyện gì. Sắc mặt trắng bệch, cầm lấy bên gối làm ra vẻ roi liền rút đi qua. Mạc Quận Giao sắc mặt âm trầm, mang trước kỳ phân châm chọc cùng đùa cợt, hung hăng nói, không phản ứng. Liền có thể chứng minh ngươi cùng bọn họ không giống với. Chê cười, ở bản công chúa trước mặt, mặc dù là lại hậu ngụy trang, bản công chúa cũng có thể một tầng cho ngươi bác sạch sẽ. Nhường ngươi xem bản thân kết quả có bao nhiêu bẩn. Nhiều ghê tởm, dứt lời, Mạc Quận Giao liền hướng ra ngoài hô. Phi xác, lăn tới đây, bên ngoài nam nhân nghe được bên trong động tĩnh, đó là có vài phần kinh hãi. Đẩy cửa tiến vào, liền gặp này thiếu niên bán lộ ngực, nằm trên mặt đất, trên vai miệng vết thương rất là dữ tợn, trên người nơi nơi đều là xanh tím sắc dấu hôn, màu trắng quần áo cơ hồ mau bị máu tươi nhiễm hồng. Không còn sinh khí, lại nhìn Mạc Quận Giao, trên người cũng lây dính một chút vết máu, phi sắc tự nhiên là có vài phần nóng vội, trực tiếp xem nhẹ trên đất Quân Thiên Duệ. Phi sắc vài bước đi đến nữ tử bên người, sốt ruột nói, công chúa, nhưng là thương đến, nói xong, nhìn lướt qua Quân Thiên Duệ, mâu trung mang trước kỷ phân âm trầm, một cước liền đạp đi qua, cái gì không biết sống chết gì đó, công chúa coi trọng ngươi, là ngươi phúc khí, nhưng lại dám ra tay thương công chúa sao, ách bị điểm huyệt đạo, Quân Thiên Duệ không thể động, mặc dù là đau toàn thân run run. Cũng căn bản không thể động đạn một chút, trên trán mồ hôi lạnh hỗn máu loãng ở trên má tụ tập. Uốn lượn xuống, chật vật không thôi, Mạc Quận Giao vân vê bản thân quần áo. Sau đó nhìn lướt qua trên đất Quân Thiên Duệ, mở miệng nói, hào hào dạy dỗ một chút. Một tháng sau, bản cung muốn gặp đến hiệu quả. Phi sắc tự nhiên là minh bạch, vội vàng điểm đầu, nô tài định không phụ công chúa nhờ vả. Lập tức, Mạc Quận Giao có vài phần phiền chán nhìn thoáng qua Quân Thiên Duệ. Sau đó xoài bước rời đi, phi sắc nhìn đến Mạc Quận Giao rời đi bóng lưng, mâu quang có vài phần ảm đạm. Lập tức, vỗ vỗ thủ, hai cái hắc y nhân lên tiếng trả lời mà rơi. Đưa hắn dẫn đi, không biết sống chết, đừng ở chỗ này ô uế công chúa, là bởi vì Quân Thiên Duệ bị điểm huyệt đạo, vì vậy có chút buồn ngủ. Làm một chậu nước lạnh đương đầu đổ xuống thời điểm, hắn mới đánh một cái run run, gặp là một cái rộng lớn ám phòng, tự nhiên là có vài phần sợ hãi. Một quả hoa sinh tử bắn đi lại, điểm ở tại trên vai hắn, vừa mới còn cứng ngắc thân mình, lập tức mềm nhũn xuống dưới. Hắn, năng động, Quân Thiên Duệ theo bản năng liền muốn giãy dụa đứng dậy. Hắn không thích nơi này, nhưng là... Hắn còn chưa đứng lên, chân loan đó là một trận đau nhức, hai chân mềm nhũn, liền vừa nặng trọng quỳ gối cứng rắn sàn phía trên. Phi sắc đi vào quân Thiên Duệ, thân tay nắm lấy của hắn cầm, thưởng đi nâng lên của hắn cầm, bắt buộc hắn xem bản thân. Chỉ nghe phi sắc nói, thế nào, bị công chúa coi trọng, ngươi cảm thấy thật thần khí có phải không phải? Cho nên, chàng mô tác dạng, ở công chúa trước mặt già mồm cãi láo. Ân, không thể nghi ngờ, phi sắc là thật tâm yêu Mạc Quận Giao. Mặc dù là nàng làm cái gì, hắn đều duy trì, nàng muốn, hắn chưa bao giờ là hợp lại hết thảy đều phải phủng đến của nàng trước mặt. Hắn tuy rằng chính là của nàng nô, là nàng có cũng được mà không có cũng không sao nô. Nhưng là, hắn muốn ở nàng còn cần bản thân thời điểm, tận lực làm cho nàng cao hứng, làm cho hắn vừa lòng, xem Mạc Quận Giao cùng với hắn nam nhân hoan ái. Hắn là giận, cũng là đố, nhưng là hắn không hận nàng, chỉ hận này đó bị nàng xem thượng nam nhân. Vì vậy quân Thiên Duệ rơi xuống phi sắc trong tay, không thể nghi ngờ là đưa dê vào miệng cọp. Quân Thiên Duệ đau mồ hôi lạnh đầm đìa, nhưng là quân gia người, chỉ có một ngạo nhân cốt khí, sẽ không đối địch nhân yếu thế cầu tình. Ngước mắt, một đôi ngọc lưu ly bàn thanh thấu con ngươi sớm lây dính một mảnh tức giận cùng quật cường. Chỉ nghe quân Thiên Duệ cắn răng nói, các ngươi đều là người xấu, rắn chuột một ổ. Rắn chuột một ổ, là quân Thiên Duệ không lâu mới ở Khuynh Hằng nơi đó học được tân thành ngữ. Hắn không biết chính mình nói đúng hay không, nhưng là có thể biểu đạt bản thân đối người xấu thù hận liền có thể. Phi sắc suy một tiếng, ngồi ở ghế tựa, mang theo một bộ xem kịch vui bộ dáng, xem quân Thiên Duệ, sau đó giật giật ngón tay, liền mở miệng nói, miệng không học ngoan, nói chính xác không nên nói. Công chúa như thế nào hội vui vẻ, làm cho hắn học học ngoan, biết cái gì nói nên, nói cái gì không nên nói, là, quân Thiên Duệ không biết phi sắc là có ý tứ gì. Nhưng là, lúc hắn thấy một cái hắc y nhân cầm dính nước muối roi hướng hắn đi tới thời điểm, quân Thiên Duệ tự nhiên là sợ hãi, không, không cần đánh A Duệ, một đôi mắt hoàn toàn đều là sợ hãi. Từng bước sau này chuyển đi, nhưng là, của hắn cầu tình căn bản không có tác dụng gì. Xoay người, tay chân cùng sử dụng sau này đi, roi hưu một thanh âm vang lên sau, trực tiếp dừng ở của hắn trên lưng, da chóc thịt bong, huyết nhục mơ hồ, a, hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý. Đau nhức dưới, quân Thiên Duệ đau hô xuất ra, nhưng là, làm liên tiếp roi dừng ở bản thân trên người, trên lưng thời điểm. Quân Thiên Duệ ngay cả kêu đều là không kịp, giãy giụa, trốn tránh, rên rỉ, bắt đầu, còn có thể ẩn nhẫn, đến mặt sau, cũng là ngay cả nhẫn khí lực đều không có, nức nở khóc kể, không cần đánh A Duệ, không cần đánh, đau, A Duệ đau quá, ngô, dính nước muối roi, trừ ở trên người, cái loại cảm giác này, tựa hồ lột da rút gân thông thường, như là hỏa ở mặt ngoài thiêu đốt. Trên người nóng bừng đau ý đánh úp lại, cơ hồ nhường quân Thiên Duệ đau hận không thể lập tức chết đi. Máu loãng, mồ hôi, đan vào một chỗ, trên mặt đất lan tràn. Như vậy roi dừng ở một cái không hề nội lực thiếu niên trên người. Cơ hồ có thể muốn mạng của hắn. Khóc hô một lát, quân Thiên Duệ cũng phát hiện khóc vô dụng, chỉ có thể cắn một luồng mặc phát, buộc bản thân, nhẫn một chút, nhịn nữa một chút. Có lẽ, phụ hoàng liền có thể tới cứu hắn. Phi sắc nghe quân Thiên Duệ đã ở cầu xin tha thứ. Liền nâng nâng tay, kia nam tử thu roi, trực tiếp bắt lấy quân Thiên Duệ thân mình đưa hắn nâng lên. Bắt buộc hắn xem đối diện phi sắc, quân Thiên Duệ thân mình run lợi hại, ngực phập phồng, từng ngụm thở phì phó, tầm mắt rất mơ hồ. Nhưng là kia ngọc lưu ly bàn con ngươi lại nhân nước mắt nhuộm dần mà càng thêm sạch sẽ. Nhưng lại mang theo một dòng ngạo khí, chống đỡ bản thân xem cách đó không xa nam nhân. A, phi sắc vân vê bản thân mặc phát, trên vai thương còn ẩn ẩn làm đau. Nhưng là ai mà quận dao roi, hắn không biết là khí bãi. Xem quân Thiên Duệ cặp kia nhân quật cường mà dạng dỡ sinh huy con ngươi. Liền cảm thấy ghen ghét. Không phải là này đôi lạ mắt được chứ? cũng không biết chỗ nào hấp dẫn công chúa, làm cho nàng đối với ngươi nhớ mãi không quên. Chỉ tiếc, bị công chúa coi trọng, ngươi liền phải có cái kia giác ngộ, đều không phải công chúa lấy lòng cho ngươi, mà là ngươi, phải hiểu được như thế nào hầu hạ công chúa. Nói xong, Phi Sắc liền cao thấp ngắm ngắm Quân Thiên Duệ, đối với một cái trai trai thiếu niên, hiện thời càng là toàn thân là thương, nhược tựa hồ lập tức có thể không có. Phi Sắc tự nhiên là xem không lên, mang chức kỷ phân khinh thường, suy nói, xem ngươi bộ dáng này, là còn chưa có hưởng qua nữ nhân tư vị đi. Chỉ tiếc, hầu hạ công chúa, khác nữ nhân, ngươi đó là xem cũng không thể xem liếc mắt một cái. Bằng không, bản công tử tất nhiên cho ngươi đi học học như thế nào lấy lòng một nữ nhân. Cùng nàng cùng nhau vu sơn mây mưa, dục tiên dục tử, khụ khụ, Quân Thiên Duệ liên thanh ho khan, sợi tóc hỗn độn, bị máu loãng ô nhiễm, kết thành đoàn, vô cùng chật vật, hắn căn bản không có nghe trước mắt nam nhân đang nói cái gì. Bởi vì đau, bởi vì hận, hắn muốn nói, lại không có khí lực mở miệng, chính là hơi hơi giật giật ngón tay, gặp bản thân trên đầu ngọc châm rơi trên mặt đất, Quân Thiên Duệ chậm rãi hoạt động bắt tay vào làm chỉ. Sau đó cấp tốc đem kia ngọc châm nắm ở tại trong tay. Thừa dịp Hắc Y Nhân không chú ý, mạnh mẽ đem kia ngọc châm sáp nhập Hắc Y Nhân đùi phía trên. À, kia nam nhân không ngại, bị Quân Thiên Duệ đạt được, đau giết heo thông thường kêu thảm thiết. Quân Thiên Duệ nghe thấy này nam nhân kêu thảm thiết, trong lòng chỉ cảm thấy hết giận, có chút mỏng manh kéo kéo khóe môi, bởi vì vừa mới kia một động tác, xả hắn miệng vết thương đau nhức, cơ hồ làm cho hắn cười đều cười không nổi. Nhưng là, đau đến mức tận cùng thời điểm, liền có thể chậm rãi thói quen, thần kinh cũng sẽ chết lặng, vì vậy Quân Thiên Duệ đã không cảm giác đau. Chẳng qua, hắn vừa cảm thấy hết giận, cao hứng được không đến nửa khắc, kia nam nhân liền một cước đá vào của hắn ngực, ca một tiếng, xương ngực vỡ vụn thanh âm dị thường rõ ràng, nôn, một ngụm máu tươi, dũng tới hầu gian, Quân Thiên Duệ trước mặt bỗng tối sầm. Kém chút liền hôn mê bất tỉnh, kia Hắc Y Nhân còn tưởng đá một cước, chẳng qua còn không có đá đi xuống, môn, liền đùng một tiếng theo gian ngoài đá vang, tứ phân ngũ liệt, kia Hắc Y Nhân cũng bị người tới trưởng phong tập đổ. Giống như vừa vỡ bố thông thường ngã văng ra ngoài, lời ngoài mặt hôm nay 2 giờ chiều, chúng ta manh bảo thượng tinh phẩm đề cử, đây là một cái quan trọng nhất đề cử. Hy vọng cục cưng nhóm dũng dược lên tiếng, hoa hoa, chui chui, có thể ý tứ ý tứ, có phiếu phiếu, thỉnh không cần keo kiệt, coi như cứu A Duệ, ha ha, vẫn là lão quy củ, nhắn lại giả linh điện thưởng cho tiêu tương tệ tệ, linh điện quỳ cầu duy trì, 2 giờ chiều có canh 2, nhớ được xem Nga, hết chương.